mau đi ra ngoài đi, con trai vào phòng sinh là điểm xấu, nhanh lên. Đây đây là con của cháu. Nhìn thấy đứa bé miệng phóc hoa hoa, mặt nhăn nhó đang nằm trong vòng tay của bác, Diệp Thiên giống như không nghe thấy lời mà bác mình nói nữa, cũng chẳng quan tâm đứa bé kia chưa được lau sạch người mà trực tiếp ôm vào lòng. Diệp Thiên, cháu. Chị ạ, bây giờ là thời đại nào rồi, không cần nói mấy cái đấy nữa đâu. Thấy Diệp Đông Trúc vẫn muốn đuổi Diệp Thiên ra ngoài, Tống Vi Lan vội vàng kéo tay bà. Diệp Thiên từ nhỏ đã trưởng thành trước tuổi, từ sau khi nhận con trai đến giờ, Tống Vi Lan chưa từng một lần nhìn thấy con trai mình thể hiện rõ tình cảm như bây giờ, nên cũng không muốn để cho Diệp Đông Trúc quấy rầy đến con trai mình. Mấy người thật là không nghe lời người già nói. Bác Diệp Thiên thở dài, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Bà và cha đứa trẻ đều giống nhau, người làm bác như bà có nói thêm nữa cũng chẳng được. Đây là con trai con, mặc cho tu vi của Diệp Thiên bây giờ cao thế nào, địa vị cao đến đâu, nhưng trong khoảng khắc này, hắn cũng giống như tất cả các ông bố khác trên thế giới này, đều hoàn toàn đắm chìm trong sự thỏa mãn trong khoảnh khắc được làm cha. Khi ôm trong tay đứa trẻ và cảm nhận được mối tương liên thân tình đang chảy trong huyết mạch. Ha ha, là con trai. Cầm bàn tay trơn của đứa bé, Diệp Thiên nhìn xuống phía dưới, nhất thời phá lên cười. Tiếng cười của hắn dường như truyền sang cả đứa bé vừa ra đời. Đứa trẻ vốn dĩ vừa đang gào khóc, mặt nhăn nhó giờ đây đã trở nên tươi cười. Tốt, làm người phải cười đối diện với đời. Lúc này Diệp Thiên dù nhìn thế nào cũng thấy đứa trẻ thật tốt. Cho dù đứa trẻ kia có tè vào mặt hắn thì hắn cũng cảm thấy thơm. Xem bộ dạng anh kìa, nhanh đưa con cho dì Vương để dì tắm rửa sạch sẽ cho nó đã. Nhìn thấy bộ dạng Diệp Thiên như vậy, Thanh Nhã nằm trên giường cũng nở nụ cười hạnh phúc. Bởi vì vừa nãy Diệp Thiên đã dùng thực khí giúp cô điều dưỡng lại cơ thể, nên ngoài vẻ bề ngoài có chút yếu ra thì Vu Thanh Nhã không có trở ngại gì lớn khi vừa sinh em bé. Đúng, đúng, bác sĩ Vương, dì vất vả rồi. Sau khi nghe thấy vợ nói vậy, Diệp Thiên như tỉnh mộng, sau khi cẩn thận đưa đứa bé cho giáo sư Vương, người đã đỡ đẻ cho không ít nhân vật máu mặt, từ từ đi đến trước giường Vu Thanh Nhã, cầm lấy tay cô nói: Thanh Nhã, em vất vả rồi, em nhìn thấy không? Con trai của chúng ta ra đời rồi. Vu Thanh Nhã bị lời nói của Diệp Tiên làm cho dở khóc dở cười. Con trai là do cô sinh ra, chẳng nhẽ lại không biết? Nhìn bộ dạng quá đỗi thờ ơ của chồng, cô cảm thấy có chút sắc rối. Diệp Thiên, tiền mừng của anh đâu? Thanh Nhã nói nhỏ bên tai Diệp Thiên. Vì đảm bảo chắc chắn Vu Thanh Nhã sinh con thuận lợi, tám vị hộ sinh mời đến tứ hợp viện mỗi ngày đều có người trực ban, cũng gọi là khá vất vả. Sáng sớm Vu Thanh Nhã đã cẩn thận nhắc nhở chồng mình chuẩn bị tiền mừng. Chuẩn bị xong rồi, đã chuẩn bị xong lâu rồi. Diệp Thiên vui mừng đứng lên, móc tám bao tiền mừng trong túi ra. Sau khi nhìn tên viết trên phong bao, đầu tiên đưa một bao cho vị y tá hơn 70 tuổi, giáo sư Vương. Lần này thật sự khiến dì vất vả rồi. Đây là một chút thành ý của chúng cháu, hy vọng dì không từ chối. Tiểu Diệp, cháu khách khí quá rồi. Được rồi, tiền mừng thì ta nhận. Cậu ở bên Tiểu Vu đi, để chúng ta tắm rửa cho đứa bé đã. Hơn 10 năm trước thì bác sĩ Vương đã nghỉ hưu rồi, nhưng trong ngành sản trên toàn quốc thì có địa vị rất cao, nên lại được bệnh viện mời trở lại làm việc. Lần này khi Vu Thanh Nhã sinh, do bà đích thân đỡ, một bà lão hơn 70 tuổi nhưng vẫn rất thận trọng, vững vàng. Bà cũng hiểu được tâm tình của Diệp Thiên. Hơn nữa tiền mừng này của Diệp Thiên cũng là chút thành ý của hắn, nên cũng không hề nghĩ nhiều, trực tiếp đón nhận. Với địa vị của bà trong ngành cũng không sợ ai nói bà đã nhận tiền cả. Hồ Sĩ Lưu, đây là của cô. Chị Triệu, cách này cho chị. Diệp Thiên vui mừng đưa từng phong bao ra. Bởi vì tình trạng sức khỏe của sản phụ rất ổn định, vì thế các hộ sinh đều ra ngoài chăm sóc đứa bé. Chương 882 tiền boa. Chị Triệu nhìn Diệp Thiên sinh sản nghiệp lớn thế nào mà lại keo kiệt thế sao. Sau khi ra khỏi phòng sinh,

Diệp Thiên không muốn nói nhiều. Lúc này hắn chỉ muốn đến xem con trai mình mà thôi. Cũng không muốn ở đây một cách vô nghĩa. Lập tức nghĩ nghĩ rồi nói: "Dì Vương ạ, như thế này đi, mấy tấm chi phiếu này mọi người cứ cầm trước đã, sau này hắn nói có được không?" Chương 883. Diệp Thu nhìn thấy thái độ cố chấp của dì Vương, Diệp Thiên không muốn nói nhiều. Lúc này hắn chỉ muốn đến xem con trai mình mà thôi. Cũng không muốn ở đây một cách vô nghĩa. Lập tức nghĩ nghĩ rồi nói: "Dì Vương ạ, như thế này đi, mấy tấm chi phiếu này mọi người cứ cầm trước đã, sau này hắn nói có được không?" "Vậy được, tiểu Diệp, cháu ra thăm con trai đi, đứa bé khỏe mạnh lắm." Lão thái thái gật đầu. Bà có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của Diệp Thiên. Nếu Diệp Thiên không thực sự không muốn, bà có thể giao những tấm phiếu mà mỗi người trong tổ điều trị nhận được cho tổ chức. Như vậy cũng là để giữ thể diện cho Diệp Thiên. "Dì Vương, vậy cháu phải cảm ơn mọi người vì mọi chuyện, bây giờ cháu đi thăm con trai được chứ?" Sau khi nghe giáo sư Vương nói xong, ánh mắt Diệp Thiên lóe sáng, đi đến bên chiếc nôi của con. Nhìn thấy đứa bé đang cau mày như một ông cụ non, Diệp Thiên bước rón ra rón rén, thậm chí còn ngừng cả thở, sợ đánh thức đứa bé trong giấc ngủ say. Giáo sư Vương mỉm cười: "Cháu có thể bế nó không?" Diệp Thiên giơ tay ra nhưng lại sợ đánh thức đứa bé, vẻ mặt khó xử hỏi. Giáo sư Vương cười nói: "Đương nhiên là được rồi, cháu cứ ôm đứa bé đi, đứa bé mới sinh ra ở cạnh mẹ sẽ có cảm giác an toàn." "Vâng, vâng." Diệp Thiên trả lời không ngớt, vận thực khí lên tay, cẩn thận ôm lấy cơ thể mềm mại của đứa bé. Động tác nhẹ nhàng đến nỗi đứa bé trong giấc ngủ say không cảm nhận được điều gì dị thường. "Diệp Thiên, con ở đây làm gì thế?" Vừa mới ôm lấy con thì Tống Vi Lan và Doanh Doanh liền đi vào phòng. Nhìn thấy bộ dạng hồi hộp căng thẳng của con trai liền nói: "Con bé được đứa bé sao? Đưa đây, để mẹ bế cho, bên ngoài còn nhiều người lắm, con ra tiếp họ đi." "Diệp Thiên ạ, em còn phải học cách bế em bé nhiều lắm, đừng làm đau nó." Vương Doanh Doanh đỡ bên dưới đứa bé, sợ Diệp Thiên không bế được con. "Mẹ, chị Doanh Doanh, mấy người đang tước đoạt quyền lợi làm cha của con đấy ạ." Diệp Thiên tức giận lườm một cái nói: "Ai tới thế, còn bắt con đi tiếp nữa. Thật không vừa đâu nhá. Ông ngoại con mà không cần đi tiếp hả? Nhanh lên, đưa cháu đây cho mẹ." Tống Vi Lan vươn tay ra, Diệp Thiên sợ làm đau con nên chỉ có thể phẫn nộ bỏ tay ra, miệng than thở: "Cái ông già này tin tức làm gì mà nhạy thế chứ? Vừa mới sinh đã chạy đến đây rồi. Cái thằng này nói gì thế chứ? Mau ra ngoài đi." Tống Vi Lan dùng tay huých nhẹ con trai ra, sau đó vui mừng bế lấy đứa bé đi về phòng. Nơi đó đã được sắp xếp sẵn, là phòng cho Vu Thanh Nhã nghỉ ngơi, cũng dễ dàng bế đứa bé ra cho mọi người gặp. "Diệp Thiên, đây là khóa trường mệnh ông ngoại tặng cho cháu bé." Diệp Thiên và mẹ vừa bước vào phòng, Tống Hảo Thiên đang cười nói với cơ tỷ cơ, vội rút món quà ra. Nhìn bộ dạng của ông, nếu không phải là đứa bé còn quá nhỏ thì có khi ông còn trực tiếp đeo luôn vào cổ nó rồi. Sau khi Diệp Thiên bị tước đoạt quyền bế đứa bé, tâm tình không được tốt cho lắm, lập tức ồ rú gật đầu nói: "Ông ngoại, cháu cảm ơn, chiếc khóa trường mệnh này không phải đánh bằng đồng đấy chứ. Tiểu tử thối này, nói gì thế chứ? Nói năng cẩn thận với ông ngoại con một chút, mẹ đưa đứa bé vào cho Thanh Nhã." Tống Vi Lan tức giận chừng mắt nhìn con, rồi bế đứa bé đi vào phòng cùng Doanh Doanh. Mấy người phụ nữ trong phòng lập tức vây tới ồn ào, cũng không sợ đánh thức đứa bé. "Diệp Thiên, đứa bé đặt tên là gì rồi?" Tống Hảo Thiên biết đứa cháu ngoại này của mình tính tình thẳng thắn, sẽ không đứng trước mặt người khác che giấu cảm xúc nên cũng nhanh chóng quên đi câu nói vừa rồi của hắn. "Ngũ hành của đứa bé thiếu hỏa, sợ nó sau khi lớn lên tính tình sẽ nhu nhược nên con đã đặt tên cho nó là Diệp Thu. Tên thường kêu là Vĩ Vĩ." Nhắc đến cái tên, nét mặt Diệp Thiên đột nhiên tươi như hoa nói: "Nhất Diệp Chi Thu, chiếc lá mùa thu. Hy vọng sau này nó có thể trở thành người kế thừa tốt."

căn bản là không thể đoán trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Mà con gái của Tử Chấn Nam thì rất đáng yêu. Đứa bé 2 tuổi giống như một con búp bê sứ vậy. Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã đều rất quý. Vu Thanh Nhã còn muốn nhận làm con nuôi. Nếu không phải là không thể nhìn ra vận mệnh cho con trai mình được thì không chừng hắn đã đồng ý hôn sự này rồi. Chương 884 khách khứa được rồi. Chấn Nam, Diệp Thiên hôm nay còn bận lắm. Đừng có lôi kéo người ta nữa. Về Hồng Quân kịp thời cắt đứt cuộc nói chuyện giữa Diệp Thiên và Tử Chấn Nam, cười nói: Diệp Thiên, Dung Dung biết Thanh Nhã sắp sinh nên đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho em bé. Đây cũng là chút thành ý của nhà chúng tôi. Cậu nhận lấy đi. Vừa nói, Về Hồng Quân liền đưa một chiếc hộp to cho Diệp Thiên. Bên trong cũng không phải là đồ vật gì quá đáng giá. Đều là những đồ như quần áo, mũ mão, giày rất đẹp mắt và tinh xảo dành cho em bé. Đủ cho em bé dùng từ lúc sơ sinh đến lúc 2 tuổi. Chú về cháu cảm ơn nhiều ạ. Diệp Thiên cười nhận lấy chiếc hộp. Với gia cảnh của hắn bây giờ không quan trọng là đồ đắt tiền hay không, mà quan trọng chính là tấm lòng của người gửi. Từ điểm này, Về Hồng Quân hiểu rất rõ. Được rồi, Diệp Thiên, chúng ta về trước đây, cậu xem, ngoài cửa lại có khách đến rồi. Sau khi đưa quà, Về Hồng Quân định rời đi, vì ông nhìn thấy phía trước tứ hợp viện có rất nhiều người đang đi tới. Chú về, chú đúng là không nể mặt cháu gì cả. Chú đừng đi vội. Nói gì thì nói cũng không được đi. Trưa nay chúng ta cùng ăn cơm. Cháu còn phải kính chú mấy chén nữa. Diệp Thiên kéo Về Hồng Quân lại, sau đó nhìn về phía Tử Chấn Nam, nói: Anh, Dung Dung, hai người vào trong nói chuyện với Thanh Nhã đi. Chú về, cháu còn có khách, không tiếp chú được. Chú đi tìm cha cháu nói chuyện nhá. Được, chú về không làm phiền cháu nữa. Lời của Diệp Thiên khiến cho Về Hồng Quân cảm thấy hết sức thoải mái. Lập tức cười ha ha, cùng con gái và cháu gái đi vào trong phòng. Trúc Tổng, ông suốt ngày vào Nam ra Bắc, sao hôm nay lại ở Kinh Thành rồi? Sau khi đưa mấy người Về Hồng Quân vào trong phòng, Diệp Thiên mới quay người nghênh tiếp người đang đi vào. Người này là Trúc Duy Phong và Khâu Văn Đông. Đi theo phía sau còn có Võ Thần và một người lạ nữa. Trên tay đều cầm theo một hộp quà. Sau khi bắt chuyện cùng Trúc Duy Phong, Diệp Thiên nhìn về phía Khâu Văn Đông nói: Anh Khâu, nghe nói quán võ của anh được lắm hả? Mấy hôm trước Hằng Vũ có tới đây, nói là bên chỗ anh có mấy người mới được lắm. Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, Khâu Văn Đông cầm chiếc hộp từ tay đệ tử Vũ Thân nói: Diệp gia, đây đều là nhờ sự quan tâm của cậu, nghe nói Sinh Lân nên có món quà nhỏ coi như là thành ý. Hằng Vũ mà Diệp Thiên nói đến chính là Phùng Hằng Vũ tiếng tăm lấy lừng. Từ sau một lần được Diệp Thiên chỉ bảo, Phùng Hằng Vũ cơ hồn ngày lễ Tết nào cũng đến nhà. Không có việc gì cũng đến kể chuyện tình ở võ quán cho Diệp Thiên nghe. Vốn dĩ võ quán của Khâu Văn Đông vẫn dính dáng một chút tới chuyện của Hắc Đạo, nằm trong khu vực quản của bọn chúng, lúc nào cũng là cái đuôi đi theo chúng. Nhưng từ khi biết Diệp Thiên, Khâu Văn Đông không trong sạch giờ đã trở thành một con người hoàn toàn trong sạch. Đặc biệt là trong khoảng nửa năm trở lại đây, bộ mặt Khâu Văn Đông không chỉ có tiếng trong giới giang hồ mà cả nhiều quan chức cũng hết sức tôn trọng hắn. Khâu Văn Đông bắt đầu hơi kỳ lạ, nhưng sau khi hỏi qua Trúc Duy Phong thì đã hiểu. Người ta là nể mặt Diệp Thiên mới đối dễ với hắn như vậy. Cho nên sau khi nhận được tin nhắn của Diệp Thiên, Khâu Văn Đông lập tức hẹn gặp Trúc Duy Phong, chủ tịch tập đoàn đá quý lớn, với tốc độ nhanh nhất tìm được mấy món quà quý giá như vậy. Sau khi nhận lấy quà của Khâu Văn Đông, Diệp Thiên cười nói: Anh Khâu, chúng ta không cần phải khách khí như vậy chứ. Quà em nhận, nhưng hôm nay thực sự đông người quá. Đợi đến hôm em bé đầy tháng, em mời anh đến đây uống với em chén rượu mừng có được không? Được chứ, Diệp lão để yên tâm, vậy bây giờ anh về trước nhá. Khâu Văn Đông là người dung mạo tinh thông, mặc dù khi vào nhà nghe thấy Diệp Thiên bảo giữ mình khi khác ở lại uống rượu nơ, hừ, u, vinh.

vậy là tốt rồi, chúc Trần chú ngồi xuống uống chén trà đã, lát cháu bế cháu bé ra cho chú gặp. Diệp Thiên cũng muốn nói thêm với Trần Hỷ Toàn thêm vài câu nữa nhưng nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào. Nhăn mày một chút. Sau khi đưa Trần Hỷ Toàn vào phòng khách giữa tứ hợp viện xong thì thần thức truyền đến trước cửa. Khiếu Thiên. Sau khi mấy người này đến, những người khác cũng không cần phải tiếp tục vào nữa. Em bé vẫn còn chưa đầy tháng cơ mà. Vâng, sư phụ con biết rồi. Chu Khiếu Thiên vẫn luôn đứng ngoài cửa đón khách trả lời thần thức của Diệp Thiên. Sau khi đón 7-8 vị khách vào tứ hợp viện thì dứt khoát đóng cửa lớn lại. Để mấy người này đi vào trong tứ hợp viện. Trong đó một ông già tóc hoa râm đi đầu tiên. Còn phía sau có mấy người. Rõ ràng là sống ở Thường Hảo, sống ở ngõ này. Chu Khiếu Thiên cũng biết chuyện gì xảy ra. Càng biết ông già mà cậu hay nhìn thấy trên tivi này. Vừa vào tới giữa tứ hợp viện, Ngô lão liền được Diệp Thiên đón tiếp, cười nói: "Tiểu Diệp, chúc mừng cháu, chủ tịch Nhạc hôm nay có chút chuyện, ta thay mặt ông ấy đến thăm đứa bé." Sau khi nghe thấy những lời này, mọi khách khứa trong tứ hợp viện đều há mồm trợn mắt ngạc nhiên. Bỗng nhiên trong tứ hợp viện trở nên im lặng, có thể nghe được cả tiếng châm rơi. Chương 885 chúc mừng. Nói thật ra, khi Ngô lão mới vừa tiến vào, không có mấy người đem ánh mắt chú ý đến hắn. Mà ngay cả vài người cô của Diệp Thiên cũng đều đang nói chuyện cùng những khách khác. Nhưng Ngô lão vừa mở miệng, nhất thời làm cho lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn. Lúc này vừa nhìn, Trúc Duy Phong mới vừa tiếp nhận điếu thuốc lá mà Diệp Đông Bình đưa cho đang chuẩn bị châm lửa hút. Đã bị ngọn lửa làm cháy tới trên tóc. Trần Hỷ Toàn đang chuẩn bị uống trà, tay run lên, chén trà nóng kia ngược lại đã đổ ở trên người của mình. Mà vừa mới xem qua đứa bé, một cước bước ra khỏi cánh cửa, chân vệ Hồng Quân mềm nhũn. Nếu không phải nhờ vào không cửa, sợ là trực tiếp an vị trên mặt đất. Mọi người sở dĩ sẽ có loại biểu hiện này, đó là bởi vì ai đều không nghĩ tới tại trong nhà Diệp Thiên gặp được Ngô lão. Ngô lão là ai? Đây chính là nhân vật số 2 trên đương kim chính đàn. Danh tiếng thậm chí so với Tống Hạo Thiên năm đó còn cao hơn vài bậc. Hơn nữa hắn đương nhiệm đã nhiều năm. Địa vị có thể nói là hiển hách cực kỳ. Nếu như nói là quốc gia có nhân vật trọng yếu nào đó qua đời, Ngô lão đại thay mặt chủ tịch Nhạc đến phúng viếng, như thế có thể nói được. Nhưng tình huống hiện tại chỉ là trong nhà Diệp Thiên sinh một đứa trẻ. Trước sau còn không hơn một giờ, Ngô lão liền xuất hiện ở nơi này. Loại tình huống này trái với lẽ thường, để mọi người khiếp sợ rất nhiều. Nhìn không được sẽ có suy nghĩ trong đầu. Hơn nữa Ngô lão mới vừa rồi đã nói hoàn toàn không đề cập tới Tống Hạo Thiên. Điều này cũng thuyết minh hắn chính là đơn thuần nhìn vào thể diện của Diệp Thiên mới đến nơi này. Điều này làm cho người thân của Diệp Thiên như Diệp Đông Bình cùng Tống Vi Lan cũng đều có chút không rõ ra sao. Cảm ơn Nhạc chủ tịch, cảm ơn Ngô lão. Trước mặt mọi người, Diệp Thiên mặt ngoài vẫn phải làm ra vẻ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ cảm động đúng mức, nói rằng: "Ông ngoại tôi ở trong nhà, mời Ngô lão đi vào uống chén trà đi." "A, Tống lão cũng ở đây à?" Ngô lão cũng biết mình xuất hiện sẽ mang đến cho mọi người bất ngờ thành cái dạng gì, cười nói: "Rốt cuộc vẫn là không thể không giáp mặt Tống lão ở nhà cậu, vậy tôi liền quấy dày một ly trà nhé." Từ khi dùng những đan dược Diệp Thiên đưa cho, Ngô lão mấy người cảm giác thân thể cơ năng trẻ lại rất nhiều. Từ trong tâm mà nói, bọn họ không một người nào không nghĩ muốn cùng Diệp Thiên kéo gần lại quan hệ. Nhưng Diệp Thiên căn bản là không phản ứng gì. Trên cơ bản rất ít khi xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Cho nên được Diệp Thiên mời, cho dù Ngô lão bận rộn hơn nữa cũng sẽ không cự tuyệt. "Ngô tổng, sao ông lại tới đây?" Lúc này ở trong nhà Tống Hạo Thiên cũng nghe ra đối thoại đến từ bên ngoài, từ bên trong ra đón: "Tống lão chúc mừng ông có cháu." Ngô lão nhận lấy đồ vật trên tay một người phía sau, nói rằng: "Đây là một bức tự Nhạc chủ tịch tự tay viết, đưa cho tiểu Diệp. Tống lão, ông cũng đừng trách chúng tôi quá hà tiện." Ngô lão lời này vừa nói ra, mọi người trong nhà càng thêm trợn tròn mắt. Con trai Diệp Thiên sinh ra đến hiện tại mới chỉ hơn một giờ một chút thôi. Nhạc chủ tịch đã viết tranh chữ đưa tới, không cần hỏi, vậy nhất định là lập tức viết sau khi biết tin tức. Cách này làm cho mọi người càng thêm khó có thể lý giải. Với thân thế của nhạc chủ tịch cùng Ngô lão, rất nhiều thiệp phúng viếng lão đồng chí qua đời đều là từ văn phòng phát ra. Diệp Thiên có gì đặc biệt lại có thể làm cho bọn họ đích thân viết chữ đưa đến? Ôi, ông cùng nhạc chủ tịch quá khách khí, Ngô Tổng, mời vào bên trong. Nhìn thấy Diệp Thiên tiếp nhận phúc tự, Tống Hảo Thiên liền mời Ngô lão vào trong sương phòng. Diệp Thiên, sao con không đi vào? Diệp Đông Bình lúc này phục hồi lại tinh thần, chừng mắt liếc con trai một cái, nói rằng: Ngô Tổng mặc dù là vì nể mặt ông ngoại mà tới, nhưng con là chủ nhân cũng phải đi vào cùng chứ. Lời này của Diệp Đông Bình xem như nói đến suy nghĩ chung của mọi người. Nhân vật chỉ có thể nhìn thấy trên TV chính là xuất hiện ở trước mặt mình. Cái cảm giác loại này rất mạnh liệt. Chỉ sợ ngoài cẩu tâm ra trong phòng cố ý không ra tới và Chu Khiếu Thiên trong viện. Tất cả mọi người cảm giác Diệp Thiên có chút quá mức chậm trễ với Ngô lão. Trong mắt cẩu tâm ra và Chu Khiếu Thiên xem ra, loại người như bọn họ sớm đã siêu việt khỏi thế tục. Ngay cả Ngô lão huyền thế ngập trời cũng không có nửa xu quan hệ cùng bọn họ. Hai người căn bản là không ở cùng bầu trời. Những thứ theo đuổi càng thêm bất đồng. Ba, không có việc gì, Ngô lão cũng không phải vì con mà tới. Diệp Thiên cười lắc lắc đầu, nhìn về phía Chu Khiếu Thiên nói rằng: Đến đây, đem bức tranh này mở ra cho mọi người nhìn một cái. Đúng, nhìn xem, nhạc chủ tịch viết cái gì. Diệp Thiên, nhanh lên, mở ra nhìn xem. Diệp Thiên nói một câu, nhất thời đem lực chú ý của mọi người từ trên người Ngô lão rời đi. Ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào tranh còn chưa kịp nóng trên tay Diệp Thiên. Những người giống như Diệp Đông Bình trong nghề đồ cổ nhiều năm liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Tranh này thậm chí vẫn chưa khô hết mực. Chúc Diệp Thiên hỷ sinh quý, nhạc chúc mừng. Tranh và chữ viết chỉ đơn giản như vậy. Nhìn tên phía dưới, tuy rằng chính là chữ viết thực bình tê, hơ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, cơ. Nhưng chỉ bằng cái tên cùng dấu đỏ phía dưới kia, sợ là có thể làm cho tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Chữ viết đích thực quá kém, tay trái của đại sư huyên cũng viết đẹp hơn. Nhìn thấy tranh chữ của nhạc chủ tịch, mấy người Diệp Thiên nhìn không được than thở một câu. Tự thể này tuy rằng cứng cáp hữu lực, nhưng từ góc độ thư pháp mà nói, lại không có gì bản lĩnh tạo nghệ, còn không vào được mắt Diệp Thiên. Nói bậy bạ gì đó. Đứng ở bên người con trai nghe được tiếng nói thầm, hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thiên một cái, nói rằng: Đem tranh cho ta, ta đi đóng không? Ba, không phải một bức tranh thôi sao, không cần cha đi. Diệp Thiên bĩu môi, nhìn về phía Thường Hảo đứng ở cửa tiền viện, vấy vấy tay, nói rằng: Thường huynh, đi Lưu Ly Hán tìm nhà có tiếng, giúp tôi đi. Anh xem, người nhà của tôi đều bận tối mày tối mặt rồi. Nếu dựa theo ý của Diệp Thiên, hắn cũng lười đi làm. Dán tranh này trên tường phòng con trai, thật đúng là không bằng để cẩu tâm ra sử dụng một cái tay trái còn sót lại viết câu đối hay cái gì. Đương nhiên, trước mắt bao người hắn vẫn phải làm bộ như vậy. Lúc này mới hô Thường Hảo đi chạy chân. Nghe được Diệp Thiên gọi, Thường Hảo vội vàng đi tới, đáp: Diệp tiên sinh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tìm cửa hàng tốt nhất giúp ngài. Sau khi dọn đến nơi này, Thường Hảo cảm giác được công phu lâu chưa tiến thêm, tựa hồ có chút tinh tiến. Chẳng qua là Diệp Thiên đã từng thuận miệng chỉ điểm cho hắn vài câu, cho nên hiện tại từ trong miệng Diệp Thiên nói ra lời nào, thậm chí còn mạnh hơn so với lãnh đạo trực tiếp của hắn. Diệp Thiên này rốt cuộc đã làm gì? Thế mà ngay cả cảnh vệ của Ngô lão đều sai được. Thấy một màn như vậy, mọi người vốn cũng rất mơ hồ, lúc này càng thêm không biết gọi là gì. Bọn họ đều xem như nhân vật kiến thức rộng rãi, nhất là Trúc Duy Phong, hiểu biết rất rõ đối với những cảnh vệ đó. Trên mặt nghi hoặc cũng nhiều nhất, Phải biết, từng lãnh đạo đều sẽ có một đội ngũ cảnh vệ chuyên môn. Những cảnh vệ này chỉ phụ trách an toàn đối với lãnh đạo. Bình thường ra ngoài đều là như bóng với hình. Ngoài mệnh lệnh trực tiếp từ thượng cấp ra, nếu gặp phải vấn đề an toàn, bọn họ thậm chí sẽ không lo lắng bị lãnh đạo bảo hộ trách phạt. Mạnh mẽ đem người được giám hộ chuyển rời đến vị trí an toàn. Mà thành viên trong mọt đội quân kỷ luật cao như vậy, thế nhưng lại cung kính với Diệp Thiên vô cùng, chấp hành lệnh của Diệp Thiên, thậm chí ngay cả không cần suy nghĩ. Đây cũng không là vì nể mặt Tống Hảo Thiên mà có thể làm được. Cách này làm cho những người vốn quen biết Diệp Thiên, nhìn Diệp Thiên trong ánh mắt mang một cái che mặt, có vẻ gì thường thần bí. Chú Trần, Trúc Tổng, các người trò chuyện trước đi, tôi đi xem. Nhìn thấy biểu tình trên mặt mọi người, Diệp Thiên cũng không biết làm thế nào. Hắn cũng không nghĩ tới Ngô Lão lại sẽ quang minh chính đại tới cửa đưa lễ như thế. Nếu đổi thành hắn là đám người Trúc Duy Phong, chỉ sợ cũng cảm giác thấy khiếp sợ. Nhưng chuyện này Diệp Thiên cũng không cách nào giải thích với mọi người. Sau khi nói một tiếng liền chui vào trong sương phòng cùng Ngô Lão và Tống Hảo Thiên. Chương 886, tiền này có thể nhận trong viện. Những người này ít nhiều cũng biết được Diệp Thiên khác hẳn với thường nhân. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng không có người nào nghị luận. Ngược lại có một người khác trong phòng, sau khi thấy một màn như vậy, lúc này cũng nhất tề buồm miệng. Triệu tỷ, tôi không nhìn lầm chứ? Vị kia thật sự là Ngô Tổng à? Người hộ sĩ mở bao tiền lì xì của Diệp Thiên trước tiên, buông tay bịt miệng ra, nhưng miệng vẫn cứ há to đến nỗi có thể nhét vào bên trong một quả trứng gà. Người hộ sĩ này, ngoài giáo sư Vương có cơ hội tiếp xúc được người lãnh đạo quốc gia, nhìn thấy Ngô Lão cũng không có đặc biệt giật mình. Những người còn lại đều là ngây ngốc. Các cô nhìn xuyên thấu qua cửa phòng, thấy rõ ràng và nghe ra được chuyện đã xảy ra cùng đối thoại bên ngoài. Đúng vậy, là Ngô Tổng. Trên mặt Triệu chủ nhiệm cũng lộ ra một chút khẩn trương, nhìn những hộ sĩ khác thấp thanh âm nói: sau khi trở về lập tức đem tiền lì xì nộp lên trên, bằng không phạm vào sai lầm, ai cũng cứu không được các cô. Nghe được lời nói của Triệu chủ nhiệm, mấy người kia vốn có chút không tình nguyện cũng liên tục gật đầu. Vừa rồi bị nhơ con chữ trên chi phiếu dọa sợ, vậy hiện tại chính là bị Ngô Tổng vừa mới xuất hiện làm cho kinh hồn. Ai còn dám đi nhận tiền bo từ Diệp Thiên? Đưa tiền cũng không đưa được à? Đang tại nói chuyện cùng Ngô Tổng, thần thức Diệp Thiên cũng bao vây cả tứ hợp viện. Nghe thấy lời nói của những nhân viên chữa bệnh và chăm sóc kia, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Nhìn thấy Diệp Thiên nhíu mày, Ngô Lão vẫn luôn quan sát đến hắn nói rằng: Tiểu Diệp, làm sao vậy? Không cần theo lão nhân này, đi xem khách và con trai cậu đi. Không có việc gì, đúng rồi, Ngô Tổng, tôi còn có chút việc nhỏ cần nhờ ngài. Diệp Thiên ho khan một tiếng, nói rằng: giáo sư Vương giúp Thanh Nhã đỡ đẻ và mấy người hộ lý chăm sóc sức khỏe cũng thực vất vả. Tôi đưa chút tiền lì xì cho họ. Đây không tính là trái với kỷ luật chứ? Ngô Tổng là người như thế nào? Nghe được mấy câu nói của Diệp Thiên nhất thời hiểu được ý tứ của hắn. Chính mình xuất hiện sợ là khiến tiền lì xì Diệp Thiên đưa không được. Lập tức cười nói: chuyện vui mừng mà, đưa chút tiền lì xì không tính trái với kỷ luật. Diệp Thiên, tôi đi gặp bọn họ. Hiện tại thì Vu Thanh Nhã cũng không cần sự chăm sóc của các hộ sinh nữa rồi. Thứ mà Diệp gia không hề thiếu là các bác nữ. Vì vậy mấy người trong tổ chữa bệnh đều ở trong phòng em bé đoán già đoán non. Cả giáo sư Vương cũng không hề nghĩ rằng Tổng Giám Đốc Ngô cũng đến nhà Diệp Thiên. Bởi theo lẽ thường, với người có thân phận như Tổng Giám Đốc Ngô, nhất cử nhất động đều sẽ bị người khác chú ý đến. Ông ta căn bản là không thể đến chúc mừng chỉ vì đứa bé vừa được ra đời. Huống hồ còn là đại diện cho chủ tịch Nhạc nữa. Ý tứ càng thêm sâu xa hơn. Tổng Giám Đốc Ngô, ông sao ông lại đến đây? Khi Diệp Thiên dẫn Tổng Giám Đốc Ngô vào trong, tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Mọi người luống cuống đứng dậy. Tuy rằng bởi vì tính chất công việc, bọn họ bình thường cũng tiếp xúc nhiều với những nhân vật lớn. Nhưng tiếp xúc với Tổng Giám Đốc Ngô ở khoảng cách gần như vậy thì đây là lần đầu tiên. Tôi đến thăm mọi người. Thực ra người có địa vị càng cao càng tỏ thái độ thân thiết với mọi người. Những đại tướng biên cương kia đều ăn nói ý tứ với Tổng Giám Đốc Ngô. Lúc này vẻ mặt đều tươi rói lạ thường. Mọi người dạo này làm việc vất vả rồi, tôi thay mặt Chủ tịch Nhạc đến thăm mọi người. Không vất vả, không vất vả, cảm ơn Tổng Giám Đốc Ngô đã quan tâm. Khi từng người bắt tay Tổng Giám Đốc Ngô, mỗi người đều tỏ rõ nét mặt hưng phấn. Mặc dù bình thường trên TV thấy biểu cảm của nhiều người dân với lãnh đạo có chút kích động giả tạo, nhưng đổi lại là mình mới cảm thấy được cái cảm giác hồi hộp, tim đập thình thình. Khi bắt tay với giáo sư Vương, Tổng Giám Đốc Ngô cười nói: "Chị Vương, chị đúng là bắt đầu của ngành sản nước ta, vất vả cho chị rồi." "Tổng Giám Đốc Ngô, đây là việc tôi nên làm mà, ông quá khen rồi." Thái độ của giáo sư Vương lại tỏ ra bình thản. Bà đã từng ra vào đại viện tường đỏ, cũng không lạ lắm gì đối với những người lãnh đạo này. Diệp Thiên đã từng có công lớn đối với đảng và nhà nước ta. Con của cậu ta có thể ra đời thuận lợi đều là công của mọi người. Sau khi lần lượt bắt tay với tổ điều trị, Tổng Giám Đốc Ngô ho khan một tiếng. Chút thành ý nhỏ kia của Diệp Thiên mọi người cũng không nên từ chối. Có tôi làm chứng, đây không tính là tiền phong bì, mà coi như đó là phần thưởng dành cho mọi người đi. Gì cơ? Diệp Thiên có công lớn với đảng và nhà nước. Nếu như chuyến đến thăm Diệp Thiên này của Tổng Giám Đốc Ngô khiến cho họ cảm thấy ngạc nhiên thì lời này có họ thực sự khiến họ thất kinh. Thân phận của Tổng Giám Đốc Ngô là gì chứ? Vì chuyện phong bì mà nói ra cậu này. Hơn nữa ý tứ của lời nói còn khiến cho họ chẳng hiểu gì cả. Cảm xúc phức tạp không khỏi hiện lên trên nét mặt khi nhìn thấy Tổng Giám Đốc Ngô mỉm cười nhìn đứa bé. Những người trong tổ chữa trị cũng sinh sống hơn một tuần trong tứ hợp viện. Ấn tượng của Diệp Thiên đối với họ là cậu thanh niên ít nói, nhưng khí chất vô cùng đặc biệt, khiến cho người ta có cảm giác thần tiên sống ở nơi phàm trần. Không ai có thể thực sự nhìn rõ hắn được. Còn một điểm nữa chính là mặc dù Diệp Thiên là con cháu trong nhà, nhưng chỉ cần là lời hắn nói ra thì đến bố mẹ hắn cũng không dám phản đối. Nhưng bất kể như thế nào thì mấy người giáo sư Vương cũng không thể liên hệ được mối quan hệ giữa Diệp Thiên và câu có công lớn với đảng và nhà nước của Tổng Giám Đốc Ngô. Người có thể được một lãnh đạo quốc gia khen ngợi như thế thật sự quá ít ỏi kể từ khi xây dựng nhà nước đến nay. Huống chi Diệp Thiên còn rất trẻ nữa. Tổng Giám Đốc Ngô quá khen, tôi không dám nhận. Nhưng có ông đứng ra đảm bảo thì chúng tôi cũng xin nhận chút thành ý này của Diệp Thiên vậy. Sau khi nghe thấy Tổng Giám Đốc Ngô nói vậy, Diệp Thiên không khỏi oán thầm. Ông già này thật không đơn giản, còn làm cho mình xấu hổ. Lần sau có việc cần nhờ cũng cần phải để cho bọn họ giữ thể diện chứ. Chúng tôi nhận. Mấy người trong tổ điều trị liên tục bị những điều ngoài ý muốn khiến cho ngạc nhiên. Thậm chí còn chưa nghe ra ngữ khí trêu chọc trong lời nói này của Tổng Giám Đốc Ngô. Tốt lắm, chị Vương, tôi xin cáo từ trước. Tổng Giám Đốc Ngô cười gật gật đầu với giáo sư Vương, xoay người đi ra khỏi phòng. Vài phút sau khi ông ta rời khỏi, trong phòng vẫn lặng yên như tờ. Mấy người họ vẫn đang tiêu hóa lời nói của Tổng Giám Đốc Ngô. Chị Triệu, số tiền này chúng ta không cần phải trả nữa à? Rất lâu sau, Hồ Sinh Lưu mới thốt lên lời đoán thân phận của Diệp Thiên Chi bằng tính chi phiếu đang cầm trong túi còn hơn. Giáo sư cô xem, Triệu chủ nhiệm cũng không làm chủ được, chỉ có thể nhìn về phía giáo sư Vương. Giáo sư Vương là thạc sĩ, nói lý ra thì chủ nhiệm Triệu phải gọi bà là cô giáo. Tổng Giám Đốc Ngô đã nói thế rồi, chúng ta nhận lấy đi. Giáo sư Vương tự cười giễu, cả đời này chưa hề nhận tiền bao giờ, không ngờ lần đầu nhận đã nhận cả 888 tệ. Bỗng nhiên mặt giáo sư Vương trở nên nghiêm nghị, nhìn mọi người nói: làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sản phụ và đứa bé, đừng có đi hỏi về thân phận của Diệp Thiên, hiểu chưa? Giáo sư Vương cả đời đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện, bà biết có một số việc không nên chen vào. Giống như tống hiến của Diệp Thiên vậy,

Sau khi Diệp Thiên pha trà xong, trên mặt Nhạc chủ tịch cùng Hàn Chính Bang không khỏi lộ ra thần sắc mê đắm. Mùi thơm ngát tràn thẳng vào nội tâm khiến tinh thần bọn hắn nhất thời rung lên. Tựa hồ thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng. Trà ngon quá. Học theo Diệp Thiên, cũng đưa chén lên nhấp một ngụm. Sắc mặt Nhạc chủ tịch trở nên phấn khích. Một hớp trà này nhập vào miệng, hắn liền cảm giác một dòng nhiệt khí ập thẳng vào trong tứ chi. Cái loại cảm giác sảng khoái này khiến hắn thiếu chút nữa thân thể bay lên. Đúng là tiên trà. Hàn Chính Bang trên mặt lộ thần sắc khiếp sợ. Lão gia tử nhà hắn trước đây cũng là tầng lớp lãnh đạo cấp quốc gia. Trong nhà mọi vật dụng đều là thượng hạng. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới trên thế gian lại có một loại trà lại có thể làm thay da đổi thịt thế này. Sau khi hai người uống trà trong chén xong, cũng nhìn không được nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận biến hóa của thân thể. Bọn họ chỉ cảm thấy lúc này toàn thân thoải mái vô cùng. Cả người phiêu phiêu thoát tục, giống như đang du sơn ngoạn thủy trốn tiên cảnh vậy. Vô tư như chỗ không người. Qua chừng 7-8 phút sau, Nhạc chủ tịch mới mở mắt, lắc đầu thở dài. Diệp Thiên, thế mới biết cậu vì sao lại thích quy ẩn sơn lâm không muốn quản chuyện thế tục. Nếu tôi mỗi ngày đều có thể thưởng thức loại tuyệt phẩm trà này, cũng không muốn đi quản chuyện thế gian phức tạp làm chi nữa. Nhạc chủ tịch, ngài vẫn nên ở lại phàm trần đi. Nghe được ý tứ Nhạc chủ tịch, Diệp Thiên nửa thật nửa giả cười nói. Loại trà này, ngay cả cha tôi cũng chưa biếu, cũng là sợ các vị nghiện nó, nên tôi không làm thế nào được. Kỳ thật với tu vi hiện tại của Diệp Thiên, hắn hoàn toàn có thể chọn một chỗ non xanh nước biếc, bày ra một cái tổ linh trận, dùng linh khí bồi dưỡng lá trà và cây ăn quả. Loại nông sản này tuy không thể so sánh với bồng lai tiên đảo, nhưng nếu là để trong mắt vị Nhạc chủ tịch này, cũng tuyệt đối có thể xem như tiên phẩm. Chẳng qua với tính khí lười nhắc của Diệp Thiên, là không muốn phí vào chuyện phiền toái này. Chỉ cần hắn trong lúc người ta hái chè xuống rồi chính hắn đi sao. Trong lúc sao chè, chỉ cần hắn truyền vào một tia linh khí, công hiệu tuy rằng không thể bằng loại là trà hắn đang uống, nhưng vẫn có thể là tuyệt phẩm nhân gian. Nếu không nói thẳng ra luôn, sợ là sẽ phiền toái nhiều. Nghe tới chỗ không có loại lá trà này, Nhạc chủ tịch sắc mặt không chút biến hóa, cười nói. Hôm nay đến nơi này của cậu, trước là giới thiệu Tiểu Hàn với cậu. Tiểu Hàn là tân nhậm ủy viên cục chính trị. Ngày sau chắc hai cậu còn gặp nhau nhiều. Diệp Thiên quả nhiên nhìn không sai. Hàn Chính Bang đích thật có lẽ sẽ được tập trung bồi dưỡng. Hơn nữa đã có định hướng điều động sẵn rồi. Nếu không như thế, hắn cũng vô pháp được gặp Diệp Thiên. Phải biết rằng, Diệp Thiên hiện tại thực ra là cùng cấp bậc với Nhạc chủ tịch. Ngoài một vài người ít ỏi, căn bản không ai có thể gặp được hắn hay được đọc tư liệu về hắn. Chúc mừng Hàn tiên sinh. Diệp Thiên gật gật đầu đối với Hàn Chính Bang. Hắn hiểu ý tứ của Nhạc chủ tịch. Lần này đưa Hàn Chính Bang tới giới thiệu cho hắn, đại biểu cho tầm quan trọng của Hàn Chính Bang đối với quốc gia. Bởi vì cho dù là ai đang cầm quyền, đều sẽ không ai dám làm phiền hắn. Dừng một chút, Nhạc chủ tịch nói tiếp. Mặt khác lão đầu ta cũng là có chuyện quan trọng muốn tới xin giúp đỡ. Hy vọng cậu có thể hỗ trợ. Việc này quan hệ tới tôn nghiêm quốc gia. Nhạc lão, ngài đừng chụp mũ cho tôi vai yếu, không thể đảm đương trọng trách nặng như vậy đâu nha. Diệp Thiên đột nhiên cắt ngang lời nói của Nhạc chủ tịch, nói. Có phải là chuyện người châu U không? Kỳ thật việc chúng tới Trung Quốc gây náo loạn, cho dù tôi không ra tay, cũng sẽ có người nhìn không được mà ra tay thôi. Diệp Thiên luôn có loại cảm giác, thiên địa sau khi đại biến, mặt đất thần châu tuy rằng linh khí cực kỳ thư thớt, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có cao thủ tiên thiên tồn tại. Tựa như vị cao nhân ẩn cư ở Thanh Thành Sơn chẳng hạn, hẳn là vẫn chưa hề xuất sơn. Trung Quốc từ cận đại tới nay gặp nhiều khó khăn, nhưng cho đến hôm nay, một loạt các giáo phái nước ngoài vẫn không hề hưng thịnh ở Trung Quốc. Theo Diệp Thiên suy đoán, trong chuyện này chắc chắn có liên quan tới những người đó. Nghe được lời Diệp Thiên nói, Nhạc chủ tịch lắc đầu cười khổ, nói: Diệp Thiên, không nên vì chuyện nhỏ mà hỏng việc lớn, quan trọng chính là chúng tôi không thể gặp được những người này. Ở hiện tại, các quốc gia cũng luôn có những tranh chấp xảy ra. Không chỉ là xung đột quân sự, các nước còn không ngừng tăng quân phí chạy đua vũ trang. Điều này càng khiến tình hình thế giới bất ổn. Rất có thể hậu quả sẽ vượt rất xa sự tưởng tượng của con người. Giống như nước Mỹ trong thời chiến tranh lạnh, ngay khi Xô Viết nghiên cứu chế tạo ra một siêu cấp vũ khí, thì hôm sau nước Mỹ cũng chế tạo ra máy bay tàng hình. Nhưng loại chạy đua vũ trang này sẽ càng khiến các nước cảm thấy bất ổn mà thôi. Sự thật cũng chứng minh là như vậy. Sự sụp đổ của Xô Viết chính là bằng chứng thuyết phục nhất. Hơn nữa Hoa Kỳ cũng đã tiêu tốn hàng nghìn tỷ đô la cho quốc phòng. Kinh tế trong nước chính vì thế lâm vào khủng hoảng. Cho nên các quốc gia hiện tại ít nhiều cũng có một số không ngừng tranh đấu. Mấy năm trước đây các đơn vị đặc chủng cũng được các quốc gia phái ra một vài chi đội tinh nhuệ tham gia nằm vùng hoặc thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt ở nước ngoài. Ví dụ như biệt đội đại bàng sa mạc của USA hay Alpha USA. Đây là những lực lượng tinh nhuệ được trang bị hết sức hiện đại. Ví dụ sự việc giữa Nga và Serbia. Sau khi các quốc gia phát hiện, ban đầu còn tưởng là một lực lượng quân đội tinh nhuệ nào thực hiện, nhưng hóa ra lại là người có siêu năng lực. Cái này cũng khiến các quốc gia thúc đẩy tiến trình nghiên cứu và tìm kiếm đối với người dị năng. Ngay trong đầu năm nay, thông qua một số thủ đoạn nghiên cứu tìm kiếm bằng đường không, các quốc gia Âu Mỹ đã lần lượt phát hiện một vài người siêu năng lực. Năng lực mà bọn họ thể hiện ra ngoài hơn xa những đơn vị đặc chủng được trang bị hiện đại. Hoàn toàn là siêu năng lực. Đó là điều không phải lẽ thường có thể so sánh. Nhưng cho dù mấy quốc gia kia có thi hành thủ đoạn gì, cũng không cách nào thu phục được những nhân vật siêu năng đó. Bởi chỉ vài người siêu năng đã khiến họ tổn thất vô số quân đội tinh nhuệ. Cho nên Liên minh châu Âu và Mỹ lần này mới khởi xướng ra cách đại hội trao đổi giữa các người dị năng. Mời toàn bộ bọn họ tập trung lại thi đấu tìm ra một nước có lực lượng dị năng cường đại nhất. Điều này tự nhiên không cần nói cũng biết. Một số quốc gia đầu sỏ có lẽ đã kết hợp người dị năng của nước mình lại với nhau, để đạt được mục đích trong lần đại hội này. Nhằm nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Giải thích những ngắt nghèo trong chuyện này xong, nhạc chủ tịch gắt gao nhìn Diệp Thiên, mở miệng hỏi: Diệp Thiên, chuyện năm người Nga kia cậu làm đúng không? Chương 889 kinh sợ. Diệp Thiên, chuyện năm người Nga kia cậu làm đúng không? Thất lễ rồi, tôi chẳng qua chỉ tới đó du lịch mà thôi. Diệp Thiên đầu hơi lay động, trả lời rõ ràng vô cùng. Hắn lúc trước cũng bị điều tra từ một vị ở Las Vegas, nhưng người này chỉ để lại những lỗ hổng đằng sau mà không có chứng cứ rõ ràng nào cả. Diệp Thiên chính vì thế cũng sẽ không thừa nhận việc này. Tiểu tử ngươi thật không có khí phách chút nào, không biết cái gì là dám làm dám chịu cả. Nhạc chủ tịch thân thể hơi cúi về phía trước. Một áp bách vô hình chợt xuất hiện. Ngay cả Hàn Chính Bang bên cạnh cũng cảm giác có chút khó thở. Nhạc chủ tịch, người nắm quyền lực tối cao của một quốc gia đã lâu, tự nhiên hình thành một loại khí tức không giận mà uy. Tựa hồ trong gian xương phòng này đã hình thành một cái khí tràn. Nếu có người thứ tư xuất hiện trong này, chắc chắn sẽ cảm thấy tim đập loạn, cả người không được tự nhiên. Thật đúng là quyền thế ngập trời. Cảm thụ được áp lực này, Diệp Thiên trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Vị lão nhân này rõ ràng không hề có một chút tu vi nào, nhưng trên người lại có một loại thế. Dựa vào thế này hình thành một uy áp, sợ là tu vi hậu thiên đỉnh phong thường hảo. Đứng trước người này cũng không khỏi há mồm thở dốc. Nhưng Diệp Thiên là tu vi bậc nào, trước mặt hắn còn có một thường nhân nào có thể tạo ra uy hiếp chứ? Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, hắn sẽ tiến tới đẳng cấp của một huyền thoại chỉ có trong truyền thuyết. Há có thể để khí thế của một phàm nhân áp đảo? Diệp Thiên bỗng nhiên cười khúc khích, mở miệng nói: Nhạc lão, thật sự là tôi chưa hề làm qua chuyện đó, cũng không thể chụp mũ cho tôi chứ, tại sao lại đi nhận chứ? Nguyên bản trong phòng không khí đang rất ngưng trọng, nhưng sau khi Diệp Thiên nở nụ cười, nhất thời không khí lại trở lại bình thường. không còn chút uy áp nào. Uy áp mà Nhạc chủ tịch vừa mới hình thành bỗng chốc tan thành mây khói, không còn lại một tia. Ngồi ở bàn bên cạnh Hàn Chính Bang trong lòng rất thoải mái. Được, coi như không phải cậu, vậy cũng có quan hệ tới cậu. Dù sao tôi cũng muốn xin cậu, đại hội dị năng, cậu nhất định phải tham gia. Đối mặt với Diệp Thiên, Nhạc chủ tịch thật sự không thể áp bách. Bởi quyền lực trên thế gian hắn đã sớm không để vào trong mắt. Cho dù là dùng loại vũ lực nào đi chăng nữa, hoặc là áp bức người nhà hắn, Nhạc chủ tịch ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chỉ cần là người có chút đầu óc, tuyệt đối không nên dùng sức để uy hiếp Diệp Thiên. Cũng được, dù sao cũng đã đáp ứng ngài ra tay một lần, lần này tôi sẽ xuất trận, nhưng lần sau đừng làm phiền tôi nữa. Diệp Thiên lắc lắc đầu. Nhạc chủ tịch đích thân đến tìm hắn, đã nói rõ tầm quan trọng của việc này. Hơn nữa trong suốt thời gian qua, quốc gia cũng luôn chú trọng để ý tới gia đình mình. Diệp Thiên cũng cảm giác được, lần này cần phải đi một chuyến. Được, Diệp Thiên, chuyện này ta sau này sẽ cùng cậu nói tiếp. Nghe được lời đáp ứng của Diệp Thiên, Nhạc chủ tịch trên mặt không khỏi vui mừng. Kỳ thật ông ta cũng đã nghĩ tới, lần này nếu Diệp Thiên ra tay, chỉ cần hắn một lần có thể làm kinh sợ đám người dị năng của năm quốc gia trong Hội đồng Thường trực Bảo an Liên Hợp Quốc. Năm nước có quyền phủ quyết các vấn đề lớn trong Hội đồng Bảo an là Mỹ, Trung, Nga, Anh, Pháp. Mục đích của Nhạc chủ tịch xem như đã đạt được. Được rồi, Diệp Thiên, ta về trước đây. Tuy rằng Diệp Thiên đã thu hồi toàn bộ khí tức, nhưng ở cùng một chỗ với Diệp Thiên, Nhạc chủ tịch luôn cảm giác mình không được tự nhiên. Bởi một người chỉ biết ra lệnh như hắn, thật không quen cùng người khác nói chuyện ngang hàng. Nhạc lão đi thong thả, lần sau không có việc gì cũng đừng đến đây tản bộ nhé. Miếu nhỏ không chứa nổi chân đại thần đâu. Lúc Nhạc chủ tịch ra đến của Diệp Thiên ré vào tai hắn nói thầm một câu. Nghe được, Nhạc chủ tịch chân lảo đảo. Nếu không phải Hàn Chính Bang đỡ hắn, sợ rằng đã có chuyện chưa từng thấy ở con người này. Ý là nếu không đỡ có thể là đã ngã, mà việc này thì chưa bao giờ thấy ở một người như Nhạc chủ tịch. Ta sẽ không làm phiền ngươi đâu. Quay đầu lại trừng mắt nhìn Diệp Thiên, Nhạc chủ tịch giờ khóc giờ cười. Với địa vị của hắn, cho dù là nhóm đại tướng nắm binh cũng không dám tỏ thái độ này nọ trước mặt hắn. Vậy mà Diệp Thiên lại có thể trực tiếp ra ngoài đuổi mình. Việc này nếu để người khác biết, chỉ sợ mồm há không khép vào được mất. Diệp Thiên tiếng nói không lớn, ngoài Nhạc chủ tịch, cũng chỉ có Thường Hảo đang đứng trong trung viện là nghe được. Nhưng hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ cúi đầu cố nhịn cười. Khi Nhạc chủ tịch vừa rời khỏi viện mới lập tức phóng tới bên cạnh Diệp Thiên, ngón cái giơ lên làm hiểu. Con à, vị kia tìm con có chuyện gì? Sau khi tiến Nhạc chủ tịch, Diệp Thiên mới quay lại Tứ Hợp Viện. Diệp Đông Bình đã đang đợi hắn. Hắn tuy rằng bình thường không can thiệp vào chuyện của con, nhưng người hôm nay tới cửa lại là Nhạc chủ tịch quá mức đặc biệt. Sau khi chờ nửa ngày trong phòng Tống Vi Lan, Diệp Đông Bình rốt cuộc nhìn không được ngọn lửa tò mò trong lòng. Cha à, ngoài ông ngoại, lần sau có người như vậy tới tìm con, cha cứ nói con đi vắng là được rồi à. Diệp Thiên có chút khổ sở lắc đầu, chính là chứng kiến vẻ mặt tò mò quá của cha, mới đành lên tiếng. Quốc gia có chút việc cần con ra nước ngoài một chuyến, ông ta sợ con không đáp ứng, nên mới tự mình đến đây. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Đông Bình vẻ mặt không tin con trai, bỗng nhiên thanh âm giảm xuống nói. Con trai, không phải là bọn hắn muốn con đi làm mấy chuyện như giết người hay ăn cắp tin tình báo đấy chứ? Thì cha à, con cũng không phải ra me bon, sao cha lại nghĩ như vậy chứ? Cho dù là đối mặt với một người như Nhạc chủ tịch, Diệp Thiên cũng không hề cảm thấy có chút áp lực nào. Nhưng chính là khi đối mặt với cha, hắn lại cảm giác khóc không ra nước mắt. Cha cùng mẹ cũng đừng bận tâm mà. Con lần này đi nhiều nhất cũng chỉ 10 ngày nửa tháng. Cha mẹ thay con chăm nom tốt Vĩ Vĩ cùng Thanh Nhã nhé. Đó là đương nhiên, cháu đích tôn của cha không chăm sóc thì ai chăm sóc đây? ai, ta nói tiểu tử ngươi chạy nhanh như vậy làm chi? Diệp Đông Bình gọi với theo, đang định truy vấn chuyện vừa rồi cho ngọn ngành, thì phát hiện công nghiệp trai đã nhanh như chảo chớp chui vào hậu viên. Diệp Đông Bình chỉ có thể phẫn nộ trở về phòng mình. Anh phải ra ngoài thật sao? Trở lại trong phòng mình, Vu Thanh Nhã sớm đã mặc xong y phục, ôm con trong lòng. Tiểu tử khi vừa thấy Diệp Thiên liền vội vàng vươn tay, liều mạng giãy khỏi lòng Vu Thanh Nhã. Con đúng là không có lương tâm, là ai mang nặng đẻ đau con chứ? Sao cứ thấy bố là quên mẹ? Dù Vu Thanh Nhã tâm tính rất thiện lương hiền dịu, cũng không thèm quyền đoạt lợi, nhưng hành động của con trai cũng khiến nàng hết sức đau lòng. Nàng mỗi ngày làm bao nhiêu việc cho con nhưng cũng không bằng một cái hất tay của Diệp Thiên. Nàng quả thật tức đến nỗi muốn tét cho con mấy cái. Em ghen hả? Diệp Thiên cười lên ha hả, qua một hồi lâu mới ngừng lại được nói. Anh sẽ ra ngoài vài ngày, con không thấy anh cũng sẽ không đòi theo. Em phải tranh thủ chăm lo tốt cho Vĩ Vĩ, cố tạo thiện cảm với nó đấy. Đến lúc đó nếu con còn như vậy thì không thể trách anh đâu nhé. Anh thực sự phải ra ngoài. Chồng à, anh phải cẩn thận đấy biết chưa? Nghe được lời Diệp Thiên nói, Vu Thanh Nhã trên mặt nhất thời nổi lên một tia thần sắc lo lắng. Từ khi kết hôn đến giờ, tựa hồ nàng cũng mới chỉ được yên ổn bên cạnh chồng được hơn một năm, nên trong lòng luôn cảm thấy trống trải mỗi khi Diệp Thiên ra ngoài. Yên tâm đi, anh rất nhanh sẽ trở lại. Diệp Thiên cười ôm eo vợ, đang muốn nói chuyện, mày đột nhiên nhíu lại nói. Bọn hắn vẫn giữ cái tính nôn nóng. Thanh Nhã, đi, đi ra ngoài đi. Diệp Thiên cũng không có buông con xuống, cứ như vậy ôm đi ra trung viện. Thường Hảo đã sớm chờ bên ngoài, nhìn thấy Diệp Thiên đi ra, liền tranh thủ đưa tới một túi tư liệu trên tay nói. Diệp tiên sinh, tư liệu đều ở trong này, ngày là 10 ngày sau, ngài có gì phân phó cứ nói với tôi là được. Địa điểm là ở đâu? Diệp Thiên căn bản là không thèm mở tập hồ sơ có phong ấn tuyệt mật bên trên, mà trực tiếp mang gối xuống bên dưới mông con. Thời tiết nóng bức như vậy, cây cái gói như thế dưới mông ngoài có tác dụng hạ nhiệt thông thoáng, mà nếu tiểu tử kia có đái sầm cũng không cần thay bìm. Thường Hảo đối với hành động của Diệp Thiên chỉ coi như không thấy, cung kính nói. Diệp tiên sinh, địa điểm là ở Thụy Sĩ, toàn bộ lộ trình chúng tôi đều đã an bài tốt cho ngài. Thụy Sĩ, 8 ngày sau sẽ xuất phát ạ. Nghe tới địa điểm này, Diệp Thiên chợt nhớ tới một sự kiện. Chương 890 Sư Môn Khiếu Thiên, Mao Đầu cùng Tiểu Kim hai tiểu tử kia có gây phiền toái gì không? 5 ngày sau, Diệp Thiên có mặt tại biệt thự tại Hồng Kông của môn phái. Tất cả mọi người ma y nhất mạch đều tới đông đủ. Phòng khách lớn như vậy cũng cảm giác hơi chật chội. Diệp Thiên vốn là sẽ trực tiếp từ thủ đô đi Thụy Sĩ, nhưng Chu Khiếu Thiên muốn biết một chút về châu U, cho nên Diệp Thiên mới đồng ý để đệ tử đi cùng. Dù sao tu vi tên đệ tử này không kém, để hắn lịch lãm một phen cũng không phải là chuyện xấu. Cho nên lúc này mới tới Hồng Kông trước. Sư phụ, mọi người không có rắc rối gì, người không cần lo lắng cho sư huyên để chúng con. Mao Đầu nhảy lên vai Diệp Thiên, nhẹ nhàng dùng móng vuốt gảy gảy tóc hắn. Đây là thói quen của nó, mỗi khi vừa làm chuyện gì xấu hoặc là lúc nói dối sẽ có biểu hiện như vậy. Mà Kim Mao Toan còn lại đầu ngẩng thật cao, ngay cả nhìn Diệp Thiên một cái cũng không nhìn. Cặp mắt to tròn đang dán lên cái quạt trên trần, thi thoảng liếc mắt nhìn Tả Gia Tuấn một cái. Tư thế cùng ánh mắt như là cảnh cáo nhị sư bá không được tố cáo những chuyện của mình. Tả Gia Tuấn liếc mắt nhìn hai tiểu tử kia một cái, cười ha ha nói. Gặp rắc rồi thật là không có, nhưng giữa núi lại xuất hiện một hoàng đại tiên. Vốn là sau khi Mao Đầu cùng Kim Mao Toan tới khu biệt thự ở lưng chừng núi, thì người hầu của các gia đình phú quý tại khu vực này mỗi ngày đều phát hiện nguyên liệu nấu ăn thượng hạng bị mất đi rất nhiều. Cả những nguyên liệu như trứng cá muối, giá cả không phải là bình thường. Những người hầu này lập tức báo cho chủ nhà. Chuyện này khiến cả khu coi trọng, không chỉ yêu cầu mọi người đóng cửa kỹ càng, bọn họ cũng tăng nhân số canh gác 24/24. Nhưng chuyện quái lạ vẫn tiếp tục xảy ra. Cho dù họ tăng số lượng bảo vệ lên bao nhiêu người, thì những nguyên liệu này mỗi đêm vẫn bị mất đều đều. Có một lần cả một mâm ba tê gan ngỗng lại vô thanh vô thức biến mất trước mắt bảo vệ. Lúc ấy có ít nhất 3-4 người chứng kiến cảnh tượng này. Chuyện này xảy ra khiến cả khu nhà ở cao cấp bàng hoàng. Có nhà cùng Tả Gia Tuấn quan hệ không tệ, dĩ nhiên là tới nhờ hắn. Mà chuyện này căn bản là không cần phải đi điều tra. Tả Gia Tuấn cũng biết đối tượng gây án là ai. Tả Gia Tuấn biết Diệp Thiên rất sủng ái Mao Đầu, mà Kim Mao Toan thực lực lại cường đại, cũng không phải hắn có thể dây dỗ. Lập tức chỉ có thể tỏ vẻ ngơ ngơ hồ hồ trước mặt mấy vị quý tộc. Hắn còn bịa chuyện khu vực này trước có xuất hiện một vị Hoàng Đại Tiên, luôn bảo hộ khu vực này, người ngoài không được mạo phạm tới Đại Tiên. Đống phú hào này vốn tính luôn kính sợ thần linh. Nghe chuyện như thế, một đám sau khi trở về liền mang hết những đồ ăn ngon cất trong tủ lạnh ra để ngoài cửa. Hoàng Đại Tiên tới cửa tìm đồ ăn, há có thể keo kiệt. Những nguyên liệu này đối với họ không là cái gì cả, việc này cũng tạo thành một chuyện kỳ lạ ở khu vực. Sáng sớm mỗi ngày những gia đình quý tộc ở đây không đi tập luyện như thói quen, mà sẽ là ra trước cửa xem thức ăn có còn ở đó hay không. Nếu gia đình nào đồ ăn bị mất đi, chủ nhân sẽ rất vui sướng. Điều này chứng tỏ Hoàng Đại Tiên đối với hắn hẳn là rất hài lòng. Nhưng nếu đồ ăn vẫn còn, vị chủ nhân đó cả ngày sẽ cảm thấy chán nản. Ngày thứ hai nhất định sẽ chuẩn bị thêm thật nhiều đồ ăn ngon ở bên ngoài. Hai tên tiểu tử các ngươi, linh trí sớm thông linh, vậy mà còn tham lam ăn uống nữa hả? Nghe được lời Tả Gia Tuấn, Diệp Thiên cũng sở khóc sở cười, đem Mao Đầu trên vai kéo xuống, khiển trách. Nhìn bộ dạng phì nộn của ngươi xem có còn là một con trồn tuyết nữa không? Hay là thành một con mèo béo rồi? Sư phụ, chuyện này không liên quan đến con đâu, là Kim Mao sư huyên mang con đi ăn ké mà. Mao Đầu giả bộ vô tội, mà Kim Mao Toan còn lại là bộ mặt lợn chết không sợ nước sôi. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ra cửa, phỏng chừng đang tính kế chuôn. Được rồi, ra ngoài chơi đi, nhớ rõ không được nói chuyện trước mặt người khác. Diệp Thiên quản dạy đồ đệ vẫn chịu ảnh hưởng từ phong cách của Lý Thiện Nguyên. Hắn sẽ không ước thúc thiên tính của đệ tử. Huống chi hai tiểu tử này đều không phải người, căn bản là không thể dùng lẽ thường để đối phó. Hơn nữa Kim Mao Toan cùng Mao Đầu, linh khí trong thể nội so với con người khác nhau. Muốn tạo được hồn hoàn, con đường của một tinh quái khó khăn hơn người thường rất nhiều. Nhưng một khi linh trí được mở ra, tốc độ tu luyện so với người tu hành bình thường cũng không chậm hơn là mấy. Hơn nữa cường độ thân thể chúng còn rất biến thái, có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa linh khí rối loạn trong không khí chuyển thành thực khí. Hai tiểu tử kia lúc ở trên bờ biển, tu vi đều đã hoàn toàn được củng cố. Kim Mao Toan mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Giang Sơn có quen ở nơi này không? Sau khi đuổi hai tên đệ tử biến thái đi, Diệp Thiên nhìn về phía tiểu cô nương đang ngồi ở góc sofa. Kể từ tai nạn máy bay hơn 2 năm trước, thì đây là lần thứ hai hắn thấy Giang Sơn. Lúc Thanh Nhã mang thai, Chu Khiếu Thiên từng mang nàng trở về thủ đô một lần, để làm lễ bái sư nhập môn. Nghe được lời Diệp Thiên nói, Giang Sơn vội vàng đứng dậy, lễ phép đáp: sư phụ, rất tốt ạ, sư bá cùng Lôi sư huynh còn có Thiên ca ca đối với con rất tốt. So sánh với tiểu cô nương 2 năm trước, Giang Sơn vóc dáng lúc này cao hơn không ít, hiện tại chừng 1 thước 6. Tiểu cô nương ngày nào giờ đã là một đại cô nương, khuôn mặt vô cùng thanh tú, lời nói nhỏ nhẹ, hết sức nữ tính. Đã hơn 1 năm trôi qua, ám kình tu vi vì sao chưa đột phá tới hóa kình chứ? Phóng xuất một tia thần thức trên cơ thể Giang Sơn, Diệp Thiên hơi nhíu mày. Trên thân thể Giang Sơn có một tia thiên sinh năng lượng, Diệp Thiên đã từng dẫn động nó xung nhập vào kinh mạch của nàng. Dựa theo sư môn công pháp vận hành, để mong có thể làm năng lượng đó lớn mạnh. Nhưng hiện tại xem ra, hiệu quả là không lớn. Tiểu sư đệ, Giang Sơn mặc dù tu đạo tiến triển chậm, nhưng thuật bói toán chính là ta cũng không bằng cô bé ấy. Diệp Thiên chưa nói hết câu, cẩu tâm gia thanh âm đột nhiên vang lên. Ô, đại sư huynh, huynh không được làm hư đứa nhỏ này. Diệp Thiên lông mày nhíu lại. Hắn mặc dù là sư phụ của Giang Sơn, nhưng mọi ngày vẫn ở kinh thành. Giang Sơn là do hai sư huynh dạy dỗ, nhất là đại sư huynh cẩu tâm gia, không vợ không con, đối với Giang Sơn hết mực quan tâm, cơ hồ là muốn gì được lấy. Cẩu tâm gia lắc lắc đầu cười nói, tiểu sư đệ, Giang Sơn một tháng trước từng tính ra ngươi sẽ phải xuất môn, thời gian đúng là hôm này, quẻ này thế nào? Ồ, Giang Sơn, con dùng dị năng để xem bói đúng không? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút. Tu vi của hắn ngày một thâm hậu, thiên đạo dương như cũng xảy ra biến hóa. Ngày xưa Diệp Thiên còn có thể tính ra trên người mình sắp sửa xảy ra chuyện gì, nhưng hiện hại chỉ có thể cảm ứng được lành dữ mà không thể tiến hành suy diễn đối với bản thân. Sư phụ, con là dùng lục hào chiêm tinh pháp. Giang Sơn nhẹ nhàng nói. Nàng không thích tính tỏa thổ nạp, nhưng đối với xem bói lại trời sinh mẫn cảm. Những mật điển mà cẩu tâm gia cùng Tả gia Tuấn cất giữ, dường như nàng đều đã xem qua. Một lần đọc là nhớ. Vậy con thử bói xem sư phụ lần này đi châu U lành dữ thế nào. Diệp Thiên thanh sắc bất động hướng nhìn Giang Sơn. Tu vi càng cường đại thì mọi tính toán tương lai lại càng khó khăn. Với tu vi hiện tại của Diệp Thiên, mấy ngày trước lúc gặp Hàn Chính Bang thì thực khí trong cơ thể cuồn cuộn lên, hiển nhiên là do tiết lộ thiên cơ gây ra. Tiểu sư đệ, làm sao để có thể bắt nàng bói về lành dữ của đệ chứ? Nghe được lời Diệp Thiên, cẩu tâm gia biến sắc, hắn thật ra biết được lợi hại trong đó. Giang Sơn vài ngày trước cũng thử tính toán qua lộ trình của đệ, nhưng mấy lần đều thiếu chút nữa thổ huyết. Đệ đừng bắt nó làm chuyện này. Giang Sơn từ nhỏ đi theo mẹ qua rất nhiều vùng đất, từ khi tuổi còn rất nhỏ đã biết đoán ý qua lời nói. Cùng cẩu tâm gia ở một chỗ, đã khiến người mẹ góa con côi này chăm lo hết sức cẩn thận. Quả thực đã sớm coi nàng như cháu gái mình. Cho nên có phải là đồ đệ của Diệp Thiên hay không hắn cũng nhất định phải nói xen vào. Đại sư huynh, không sao đâu. Để hiện tại thu hồi khí tức, thiên đạo cũng không thể phát hiện. Nếu không Giang Sơn đã không chỉ là hộp máu. Diệp Thiên lắc lắc đầu nhìn về phía Giang Sơn nói. Đại sư bá của con nói cũng không sai. Về sau trừ khi sư phụ cho phép, con cũng không cần cố sức tính toán lành dữ của ta cùng mấy vị sư bá sư huynh. Thiên đạo vô tình, cẩn thận sẽ bị thiệt thân đó.